Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1617, lừa bố mày nhiệm vụ, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com. Chuối tiêu, chính ngươi đi thôi, ta có nhiệm vụ muốn làm. Tô Nhiên theo bản năng hướng phía chuối tiêu nói. Đừng quên, cốt kỹ cho ta lưu lại. Đại ca ngươi có phải hay không đến thời mãn kinh, nhớ nhớ thao thao ta có thể đem ngươi quên a. Chuối tiêu lông mi trở lên chớp chớp hưng phấn nói. Ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta a, đây chính là có vài chục lần cơ hội, lấy vận may của ta, kỹ năng gì sách rút ra không được. Thần ma kỹ, cốt kỹ, tinh linh kỹ đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chấm, cắt ít nhất khoác lác mới vừa nói như vậy ngang tàng, ngươi xem một chút khai ra chút cái gì, nếu không là còn có những cái này bạc triệu tiền tài giữ thể diện kia tử vong hộp báu vẫn thật là phế đi. Tô Nhiên hướng phía chuối tiêu phất phất tay, thúc giục nói. Mau đi đi, khác sai qua giờ tốt, đi đi, chuối tiêu bước nhanh đi vào thư viện, bắt đầu rồi hắn rút thưởng khâu. Uyển Nhi muội tử ta tải. Không có chuối tiêu ở bên cạnh, Tô Nhiên lúc này mới hướng phía Uyển Nhi tỷ trả lời, hắn muốn nhanh chóng điều chỉnh tốt nhân vật, không thể bị Uyển Nhi tỷ phát giác không đúng. Ta nhìn thấy nhắn lại của ngươi, tìm ta có việc sao? Lý Uyển Nhi tin tức về đích rất nhanh, ôn hòa thanh âm để cho Tô Nhiên nghe không ra bất kỳ khác thường, cũng không biết đây là thiên tính của nàng cho phép còn là cố ý không cho Tô Nhiên biết ngày hôm qua sở chuyện đã xảy ra. Mấy ngày nay không có tại, phát sinh chuyện gì? Tô Nhiên chủ động đề cập cái đề tài này, đây là với tư cách là bằng hữu phản ứng bình thường, không hỏi ngược lại không bình thường. Ta gặp chút ít phiền toái, không sao, đều đã qua. Lý Uyển Nhi cũng không có nhiều lời cái gì. Nghe Tiểu Đồng nói, ngươi hỏi qua tình huống của ta, có hay không có nhiệm vụ gì cần hỗ trợ. Ừ, ta nghĩ lại đi một lần dung nham bộ lạc. Tô Nhiên thức thời không có hỏi nhiều, đem lúc ban đầu mục đích nói ra. Ngày hôm qua đón đến một cái nhiệm vụ, để ta tiêu diệt kia song đầu hỏa long. Dung nham bộ lạc, bộ dạng này bản cũng không hay làm, từ khi chúng ta qua cửa về sau, bộ dạng này nay đã phát sinh qua biến hóa lớn, nội dung cốt truyện tùy cơ sinh thành, cho đến tận này cũng không có nhìn thấy ai lần nữa qua cửa qua. Lý Uyển Nhi có chút ngưng trọng nói, bộ dạng này vốn đã thành công nhận khó khăn nhất phó bản, nghĩ thông suốt xem căn bản không có khả năng, bất quá nếu chỉ giết song đầu hỏa long, ngược lại là có thể thử một lần. Người bây giờ có rảnh không có, hô Hữu Đồng các nàng, một chỗ xông một lần. Tiểu Đồng không online, ta hô Đại Huyết Ngưu A tới Hoàng Thành phó bản truyền tống thành viên nơi này tập hợp. Lý Uyển Nhi lúc này đáp ứng, ta đi chuẩn bị điểm dược tề, nửa giờ sau xuất phát, ngươi cần phải làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Hảo, bây giờ Đại Huyết Ngưu đã trở thành thương kèn đạp ca công hội chủ lực, lượng máu so với bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, tuy nói lực phòng ngự không bằng Hữu Đồng, nhưng hắn có được huyết công kỹ năng tăng thêm, lực công kích cũng tương đối không tầm thường, còn có mũi gai nhọn tồn tại, còn có thể bắn ngược chịu tổn thương, xưng là đệ nhị khiên thịt cũng không quá. Đóng đối thoại không, Tô Nhiên cũng không có vội vã đi nhân tộc Hoàng Thành, mà là hướng phía thư viện đi đến, dù sao có nửa giờ chuẩn bị thời gian, không nóng này. Cũng đã thời gian dài như vậy, chuối tiêu hẳn là cầm hơn 10 bản sách kỹ năng đều rút ra a, gocchuyenaudio.com. Đi đến thư viện, Tô Nhiên cũng không có nhìn thấy chuối tiêu thân ảnh, mở ra hảo hữu giới diện, ngoài ý muốn phát hiện chuối tiêu đã lock cao. Ta đi, đây là rút thăm được cực phẩm kỹ năng, hưng phấn rút đi qua. Tô Nhiên có chút kinh ngạc, mắt nhìn bên cạnh NPC cũng không có tiến lên để sát vào hồ, không có bạc triệu tiền tài, nó là sẽ không lý người, lại càng không cần phải nói đi nghe ngóng tin tức. Ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị lúc rời đi, chuối tiêu thân ảnh xuất hiện ở trong thư viện. Ồ, Phúc Thủy đại ca, ngươi không phải là vội vã làm nhiệm vụ sao, như thế nào có rảnh thư đến viện? Chuối tiêu ngoài ý muốn nhìn xem Tô Nhiên, nhiệm vụ này thất bại, còn là hiếu kỳ thu hoạch của ta. Chấm, nhiệm vụ của ta làm sao có thể hội hoàng, ngươi nghĩ nhiều, còn có nửa giờ mới bắt đầu, vừa vặn ghé thăm ngươi một chút rút kỹ năng gì sách, không nghĩ tới ngươi không online, không phải là rút thăm được thứ tốt à, nào có, còn chưa kịp rút, vừa rồi tiêu chảy, lock cao vừa giải quyết xong, nghĩ dính điểm thì khí, như vậy đáng tin có thể lái được suất cực phẩm sách kỹ năng tới. Chuối tiêu xoa xoa đôi bàn tay, bước nhanh đi tới NPC trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp đem hơn 10 gốc bạc triệu tiền tài đưa tới, hào phóng nói. Cho ta toàn bộ rút. Như ngươi mong muốn, NPC hơi có chút kinh ngạc nhìn chuối tiêu nhất nhãn, không nghĩ tới hắn có thể mang đến nhiều như vậy bạc triệu tiền tài, bất quá nó cũng không có nhiều lời cái gì, mở ra rút thưởng giới diện tùy ý chuối tiêu giày vò đi. Ha ha, đại ca ngươi nhìn hảo, kỹ năng bàn quay, cho ta truyền. Chuối tiêu mãnh liệt hất lên bàn quay, sách kỹ năng nhanh chóng quay vòng lên, từng ô vuông cũng đã hợp thành một mảnh, về phần có thể hay không khai ra hảo sách kỹ năng, chỉ có thể dựa vào mặt. Ca, đĩa quay đình chỉ kim đồng hồ chỉ tại một quyển bề ngoài kỹ năng thư bình thường. Đã xong, tay xấu. Trong tay Chuối Tiêu nhiều một quyển sách kỹ năng, buồn bực nói. Rút ra bản hỏa cầu thuật tuyệt không đáng giá. Nói nhảm, tay đều dính thì có thể không thối sao? Đại ca ta liền theo miệng nói, như thế nào còn tưởng là thật. Chuối Tiêu không có lãng phí thời gian, tiếp tục kéo lên sách kỹ năng, lần này hắn đã có kinh nghiệm trực tiếp đem vài chục lần rút thưởng cơ hội tất cả đều rút, một chút lo lắng cũng không có lưu lại. Đại ca ta dường như khai ra thứ tốt, Chuối Tiêu trong tay nhiều một quyển tử sắc sách kỹ năng, hắn có chút không dám tin tưởng lại xác minh một lần, lúc này mới kích động nói. Chiến sĩ cao cấp kỹ năng, trong nháy mắt chém. Đây chính là đáng giá bảo bối ta ở trên diễn đàn đã từng gặp này trong nháy mắt chém sách kỹ năng trực tiếp giao dịch tiền mặt 50 vạn. Ha ha, chúc mừng, lần này dính thì quang tay thối cũng có thể khai ra cực phẩm sách kỹ năng. Tô Nhiên chân tâm thay Chuối Tiêu cảm thấy cao hứng, bất quá trên diễn đàn này tin tức phải nhất định chuẩn xác, nhìn chiến sĩ chức nghiệp người giàu có nhiều hay không. Ta đã nói rồi, cái này chết tiệt vong hộp báo như vậy khan hiếm, làm sao có thể không ra xuất một kiện bảo vật, cho dù không có thần thú chứng sủng vật, không có thần khí ta cũng thấy đủ, đào phần mộ thật đúng là một kiện có tiền đồ chức nghiệp. Chuối Tiêu tại đạt được trong nháy mắt chém sách kỹ năng, đã có ý đồ với định trả lại luyện cái gì cấp, mỗi ngày đào phần mộ là được rồi, một tháng đào ra một quyển trong nháy mắt chém sách kỹ năng, rất nhanh liền làm giàu, oa ha ha. Góc truyện audio.com Ta xem tiểu tử ngươi là ý định một con đường đi đến đen, còn dư lại sách kỹ năng là cái gì, có hay không ta có thể dùng. Tô Nhiên đối với cái này bản trong nháy mắt chém sách kỹ năng cũng không quan tâm, hắn để ý chính là còn lại hơn 10 bản sách kỹ năng, nếu xuất hiện một quyển cốt kỹ, hắn cũng đi theo kích động. Thật sự là không có, những cái này đều là phổ thông kỹ năng, không có một quyển là cốt kỹ, Phúc Thủy đại ca, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Chuối Tiêu vui tươi hớn hở nói, có này bản trong nháy mắt chém sách kỹ năng, cái khác sách kỹ năng cũng không sao cả, chẳng qua là phụ gia mà thôi, há có thể đoạt lấy trong nháy mắt chém danh tiếng. Lấy ra ta xem một chút, Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định đem những cái này sách kỹ năng đều nhận lấy, tỉ mỉ xem xét một lần, chính như Chuối Tiêu theo như lời, những cái này kỹ năng đều là chút bất nhập lưu cấp thấp kỹ năng, bán đều bán không được, chỉ có thể ném cửa hàng đổi tiền. Đại ca ta đều báo cho ngươi rồi, ngươi còn không tin ta có thể lừa ngươi hay sao? Chuối Tiêu không quan trọng nói, ngươi đã như vậy thích những cái này sách kỹ năng, vậy đều tặng cho ngươi, khác khách khí với ta. Chấm, vậy ta thật là cảm ơn ngươi rồi. Tô Nhiên cũng không chê những cái này sách kỹ năng đồ bỏ đi, tất cả đều thu vào bàng quang, không có biện pháp, người anh em bàng quang vô cùng lớn, chính là ngang tàng. Đi, làm nhiệm vụ đi Chuối Tiêu, ngươi là tiếp tục đào phần mộ hay là đi đấu giá hành đấu giá này bản sách kỹ năng? Đương nhiên là đi đấu giá hành, loại kỹ năng này sách chỉ có vật lấy hiếm là quý, đều về sau đánh ra tới nhiều, cũng liền không đáng giá, càng sớm bán càng tốt. Vậy đi cùng đi truyền tống trận, vừa vặn ta và ngươi nói rằng này truyền tống thì cần chú ý hạng mục công việc. Tô Nhiên một bên nói qua, một bên cùng Chuối Tiêu đi ra cửa, còn không đợi hắn nói tiếp, đã bị sách này viện NPC cho hô. Lĩnh chủ đại nhân, xin dừng bước. Hà, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, cùng Chuối Tiêu lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta là không phải là gây ra đặc thù nhiệm vụ. Ta đi, đường lĩnh chủ thật là tốt, liền đặc thù nhiệm vụ cũng có thể chủ động tìm tới cửa, thực hâm mộ ngươi. Này ẩn tàng nhiệm vụ xuất hiện, để cho Chuối Tiêu rất là hâm mộ, liền trong tay trong nháy mắt chém sách kỹ năng đều mất đi sáng bóng, không ngớt lời khuyên. Phá của người phó bản trước hết vứt qua một bên a, này đặc thù nhiệm vụ là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hỏi trước một chút lại nói. Tô Nhiên bước đi đi qua, đi đến NPC trước mặt, bầy đang tư thế, sửa sang lại một chút huyễn ma hắc bào, lúc này mới hỏi. Này vì tiền bối, ngài, ta cũng cần trong tay ngươi sách kỹ năng. Không đợi Tô Nhiên đem lời nói xong, sách này viện nhân viên quản lý liền không kiên nhẫn cắt đứt lời của hắn, tới cái đi thẳng vào vấn đề. Vốn là muốn hướng kia tinh linh muốn, thấy hắn đem sách kỹ năng đều cho ngươi, vậy cũng chỉ có thể tìm ngươi muốn. A Chuối Tiêu trợn tròn mắt, hắn này mới ý thức tới, vốn hẳn nên đón đến đặc thù nhiệm vụ là hắn, mà hắn lại ngu ngốc hề hề đem nhiệm vụ chắp tay đưa người, chính mình không biết còn chưa tính, này NPC lại đến cái bạo kích tâm tình có thể hảo mới là lạ. Ha ha, Chuối Tiêu, nhìn ngươi kia phiền muộn bộ dáng, những cái này sách kỹ năng là của ngươi, đặc thù nhiệm vụ ta làm sao có thể cùng ngươi đoạt cầm lấy. Góc truyện audio.com Đây là Chuối Tiêu cơ duyên, Tô Nhiên làm sao có thể ngay trước mặt hắn đoạt, không thể để cho này NPC xúi dục hắn ca lưỡng quan hệ, lập tức đem sách kỹ năng cũng còn cho Chuối Tiêu, một chút chần chờ đều không có. Đại ca, này làm sao phù hợp, ta cũng đã đưa ngươi rồi, lại muốn trở về không phải là làm ta mất mặt sao sao? Vậy đi ta đây liền không cho ngươi, biệt giới, mất mặt liền mất mặt, ta liền không khách khí với ngươi ha. Chuối Tiêu vội vàng tiếp nhận những cái này sách kỹ năng, cười hì hì nói. Tiền bối, ngài là không phải là cần những cái này sách kỹ năng. Đúng vậy, vị này tuổi trẻ tinh linh dũng sĩ, ngươi có nguyện ý hay không đem những cái này sách kỹ năng đưa cho ta? Chấm, nhân viên quản lý trong chớp mắt không để ý tới nữa Tô Nhiên, ánh mắt khóa chặt tại Chuối Tiêu trên người, chờ hắn trả lời. Hảo, đương nhiên, trong phòng sách kỹ năng nhiều như vậy tiền bối ngươi cũng không giống là thiếu sách đó a. Tô Nhiên đè xuống Chuối Tiêu cánh tay, đem trong này điểm đáng ngờ hỏi ra, làm cái gì không thiếu cái gì, đây là mọi người chu chi, nhưng này NPC lại công khai thu sách kỹ năng, cái này có điểm gì là lạ, không hỏi minh bạch liền đem sách kỹ năng giao ra đi, dễ dàng thua thiệt. Cũng đúng ha ha, nơi này có chính là sách kỹ năng, ngài nếu lại thiếu sách vậy còn thật sự có bội lẽ thường. Tại Tô Nhiên nhắc nhở Chuối Tiêu cũng đã ý thức được vấn đề chỗ, nhìn về phía NPC trong ánh mắt nhiều một tia đề phòng. Ai, cái này nói rất dài dòng, ở nơi này mấy ngày hôm trước, trong thư viện tiến nhập một cái kẻ trộm đi không ít sách kỹ năng, đều ta phát hiện cũng đã chậm ta muốn dùng những cái này của ngươi sách kỹ năng bồi bổ thiếu hụt trả lại có một việc cần ngươi hỗ trợ, giúp ta bắt lấy kẻ trộm đem mất trộm những sách kỹ năng đó tất cả đều đuổi trở về. Quả nhiên là đặc thù nhiệm vụ. Chuối Tiêu lúc này mới bỏ đi nghi ngờ, mừng rỡ trong lòng, vỗ bộ ngực nói. Tiền bối cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem kẻ trộm truy nã quy án. Tranh thủ đem những cái này sách kỹ năng truy hồi, nhiệm vụ này liền giao cho ta. Tô Nhiên thì tại một bên nhếch miệng, ngay trước hắn lĩnh chủ mặt tuyên bố như vậy một cái nhiệm vụ, hắn là có thể hay không truy cứu này NPC lãnh địa tài sản sói mòn trách nhiệm. Tô Nhiên nghĩ lại, nếu như bị NPC bị cắn ngược lại một cái, lãnh địa chỉ an không được lại liền kẻ trộm cũng có thể tiến vào, chẳng phải là thật mất mặt. Đương nhiên, đây chỉ là nội dung nhiệm vụ cần, không cần phải tích cực. Hảo, ta liền biết ta không nhìn lầm người, tinh linh dũng sĩ, này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho trong tay của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nhân viên quản lý tán dương gật gật đầu sỏ, vừa nói. Trong thư viện thất lạc hơn 1.000 bản sách kỹ năng, chờ ngươi bổ đủ tất cả sách kỹ năng, lại đem này kẻ trộm tin tức báo cho ngươi. Gì, hơn 1.000 bản, Chuối Tiêu triệt để trợn tròn mắt, hắn vốn tưởng rằng đạt được này đặc thù nhiệm vụ, có thể đạt được không nhỏ cơ duyên, không nghĩ tới này cơ duyên không đợi đến, còn muốn chính mình trước bồi thường thượng hơn 1.000 bản sách kỹ năng, đây cũng quá lừa bố mày a. gocchuyenaudio.com Một bên Tô Nhiên mặt mang vẻ cổ quái, này cổ ngữ nói không sai, tái ông mất ngựa, làm sao biết không phúc, không có nhận nhiệm vụ này, thật đúng là đối đầu, để cho hắn làm cho này hơn 1.000 bản sách kỹ năng, thật là có không nhỏ độ khó, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu cứ như vậy, đằng sau kẻ trộm chỉ định không đơn giản. Tiền bối, nhiều như vậy bản sách kỹ năng, là không là cái dạng gì đều được. Đây là Chuối Tiêu hy vọng duy nhất, chỉ cần sách kỹ năng không giới hạn số lượng cùng chủng loại, vậy cũng không tính rất khó khăn, toàn bộ làm cho hỏa cầu thuật các loại cấp thấp sách kỹ năng, hoa không có bao nhiêu tiền liền có thể hoàn thành, nếu là có phương diện này hạn chế, cho dù đáp thượng này bản trong nháy mắt chém, cũng không nhất định có thể. Cấp thấp kỹ năng 500 bản, trung giai kỹ năng 490 bản, cao giai kỹ năng 10 bản, tập hợp đủ những cái này sách kỹ năng, lại đến giao cho ta là được. Nhân viên quản lý ngữ khí bình thản, đem nhiệm vụ giải tỏa điều kiện nói ra. Cáo từ, đang nghe còn cần 10 bản cao giai sách kỹ năng, mặt của Chuối Tiêu đều xanh biếc, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng ngoài đi, nhiệm vụ này yêu ai tiếp hắn là không hầu hạ. Tô Nhiên thiếu chút nữa cười phun, Chuối Tiêu thật vất vả đạt được một quyển cao giai sách kỹ năng, trả lại không có đắc ý đủ, liền gặp này việc sự tình, đây chính là cái gọi là vui quá hóa buồn a. Tinh linh dũng sĩ chờ một chốc cho ta đem lời nói xong. Nhân viên quản lý không vội không chậm nói, nhiều như vậy bản sách kỹ năng quả thật có chút ép buộc, chỉ cần ngươi mang đến ngang nhau số lượng bạc triệu tiền tài cũng là cũng được, đương nhiên, chỉ cần ngươi đem kẻ trộm đi sách kỹ năng đều mang về, những cái này sách kỹ năng liền tất cả đều về ngươi rồi. 1.000 gốc bạc triệu tiền tài, muốn mạng già, cách chương.